Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, Hư Không Dạo Chơi. Khương Sâm tìm được ám kim mảnh nhỏ hậu, tại Bạch Phượng Thành thuê rơi xuống một tòa tạm thời động phủ. Trong động phủ, hắn lấy ra ám kim mảnh nhỏ, cẩn thận nghiên cứu, nhiều lần vuốt vuốt phía dưới. Hắn cũng nhìn không ra trong đó huyền cơ. Đành phải thỉnh hồn lão tự ra mặt xem xét. Hồn lão huyễn hóa ra thân hình, đi vào Khương Sầm bên ngoài cơ thể, bưng lên mảnh nhỏ, cẩn thận nghiên cứu. Hồn lão thần sắc theo hiếu kỳ trở nên dần dần ngưng trọng lên. Trọn vẹn qua rồi nửa canh giờ, hồn lão mới thở dài nói ra, lão phu cũng nhận thức không xuất ra bảo vật này lai lịch, nhưng có thể khẳng định bảo vật này chính là một kiện tiên bảo thượng rơi xuống mảnh nhỏ. Tiên bảo mảnh nhỏ, Khương Sầm vừa mừng vừa sợ. Tiên gia bảo vật, làm sao sẽ lưu lạc ma giới bên trong? Đây có gì kỳ lạ quý hiếm? Hồn lão nói ra, mỗi lần tiên gia đại chiến, không biết có bao nhiêu tiên bảo tổn hại, bao nhiêu tiên nhân vẫn lạc. Những này bảo vật tiên hồn, rất nhiều đều chảy vào hạ giới bên trong. Chỉ là tuyệt đại bộ phận mảnh nhỏ tàn hồn đều ngủ say tại hạ giới một chỗ, không muốn người biết, có thể được phát hiện, chỉ là cực nhỏ một bộ phận. Khương Sầm tò mò hỏi, tiên giới thường xuyên có tiên gia đại chiến sao? Đây là vì cái gì? Vì cái gì cũng đã trường sanh bất lão, đứng hàng tiên lớp, còn muốn vung tay? Hồn lão sâu kín nói ra, chờ ngươi có phi thăng tiên giới một ngày, tự nhiên sẽ biết, tiên giới tranh đấu, có thể so sánh hạ giới kịch liệt hơn. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đối với hắn mà nói, tiên giới sự tình, thực sự quá mờ ảo, có lẽ hay là dưới mắt sự tình trọng yếu nhất. Tiền bối, cái này khối mảnh nhỏ, có thể không luyện hóa nhập vào cơ thể? Khương Sầm hỏi, luyện hóa nhập vào cơ thể? Hồn lão sững sờ, ngươi muốn làm cái gì? Khương Sầm nói ra, vãn bối ma thân hai cánh, cũng có không gian thần thông. Cái này mảnh nhỏ, ẩn chứa cũng là không gian pháp tắc chi lực. Nếu như chỉ là đem mảnh nhỏ chế tạo thành khai thiên phủ, có thể mượn không gian chi lực, kỳ thật thập phần có hạn. Chỉ là phát huy ra mảnh nhỏ ra lông uy lực. Cho nên, vãn bối suy nghĩ, nếu như có thể đem mảnh nhỏ luyện hóa nhập vào cơ thể, khiến cho cùng vãn bối ma thân hai cánh dung hợp, nói không chừng có thể thay đổi càng nhiều là không gian pháp tắc chi lực. Ít nhất, cũng có thể lại để cho vãn bối hai cánh phát huy ra càng mạnh không gian thần thông, nói không chừng dung hợp về sau, vãn bối thuấn di thần thông cũng có thể được đến thật lớn tăng lên. Ví dụ như thuấn di khoảng cách xa hơn, thi triển càng mau lẹ vân. Vân, hồn lão nhẹ gật đầu. Đây thật là cái không tệ chủ ý. Ngươi tạm thời thử một lần. Chỉ có điều, còn đây là tiên bảo mảnh nhỏ, muốn luyện hóa nhập vào cơ thể cũng không dễ dàng. Cái này không giống ngươi ngũ hành tiên kiếm mảnh nhỏ, bởi vì vốn tựu cùng ngươi nhất thể, cho nên có thể đơn giản luyện hóa nhập vào cơ thể. Nhưng hắn tiên bảo, ngươi tựu khó có thể luyện hóa vào thể nội, bởi vì đan điền của ngươi còn chưa đủ để dùng dung nạp tiên bảo. Tiên bảo không được, tiên bảo mảnh nhỏ đâu này? Khương Sầm hỏi, hồn lão nói ra, chỉ là mảnh nhỏ mà nói, ngược lại có một chút hy vọng. Đợi lão phu dùng tiên hồn chi phách giúp ngươi giúp một tay. Khương Sầm kinh hãi, chỉ là một miếng mảnh nhỏ cũng cần vận dụng tiền bối tiên hồn sao? Tiền bối tiên hồn tĩnh dưỡng không dễ, có lẽ hay là không cần phải đơn giản vận dụng a? Hồn lão cười nói, không cần phải lo lắng, những năm này ngươi tu vi phóng đại, lão phu cũng đi theo được ích lợi không nhỏ. Ngẫu nhiên vận dụng thoáng một tí hồn phách chi lực, đảo cũng không sao. Kế tiếp, Khương Sầm liền tại hồn lão chỉ điểm hạ, luyện hóa này cái ám kim mảnh nhỏ. Mới đầu này cái mảnh nhỏ quả nhiên vô luận như thế nào cũng không thể luyện hóa. Dù cho đem cưỡng ép nuốt vào thể nội, cũng vô pháp đem mảnh nhỏ đưa nhập trong đan điền. Càng không cách nào dùng chân nguyên dung hợp này cái mảnh nhỏ. Về sau đúng vậy, dựa vào hồn lão tơ vàng hồn lực làm dẫn. Rốt cục đem mảnh nhỏ đạo nhập đan điền, cũng ở đan điền chân hỏa rèn luyện hạ, dần dần hòa tan. Vài ngày sau, ám kim mảnh nhỏ thành một đoàn màu vàng dịch đoàn. Khương Sầm vận khởi chân nguyên, đem cái này màu vàng dịch đoàn phân cách thành từng khỏa cực kỳ nhỏ bé màu vàng dịch tích. Lại thông qua kinh mạch, đem cái này vô số màu vàng dịch giọt vận chuyển đến ma thân hai cánh bên trong. Màu vàng dịch giọt tràn đầy ở hai cánh trung phú tụ tập. Trầm tích, nửa tháng sau, cái này luyện hóa nhập vào cơ thể quá trình cuối cùng hoàn thành. Lúc này, Khương Sầm ma thân hai cánh ẩn ẩn có một tầng kim sáng lóng lánh. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện hai cánh thượng có một đạo đạo mảnh khảnh kim tuyến. Khương Sầm thử, hai cánh hoạt động tự nhiên. Trong cơ thể kinh mạch thông suốt, cũng không cái gì không ổn. Thử một lần thuấn di thần thông như thế nào. Khương Sầm rời đi động phủ, đi vào mặt đất hoang vu nơi. Chỗ này trống trải, phóng nhãn nhìn lại, cũng không mặt khác ma tu. Khương Sầm chậm rãi phi ở giữa không trung, bỗng nhiên toàn lực thúc dục hai cánh, chỉ thấy ma ảnh lóe lên. Khương Sầm thân hình vậy mà hư không tiêu thất, thật là biến mất, khí tức đều không có, không có để lại một chút tung tích. Hơn nữa qua rồi vài tức công phu, đều không có xuất hiện ở phụ cận địa phương khác. Trọn vẹn qua rồi thập tức thời gian, trong hư không một chỗ một hồi nước xoáy hình dáng chấn động. Ngay sau đó Khương Sầm từ đó lóe lên ra, thập phần đột nhiên. Ha ha, quả là thế. Khương Sầm đại hỉ, hắn hiện tại chỉ cần thi triển thuấn di thần thông, có thể hư không tiêu thất. Đương nhiên, hắn cũng không phải thực biến mất, mà là thân hình tiến nhập một không gian khác, một cái bị hắn hai cánh mở ra tạm thời không gian. Cái này tạm thời không gian còn thập phần nhỏ hẹp, cũng chỉ có thể duy trì hơi ngắn một thời gian ngắn. Nhưng là tại tiến vào tạm thời không gian trong khoảng thời gian này, ngoại giới tu sĩ hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác đến sự hiện hữu của hắn. Tiến vào tạm thời không gian hậu, trừ không gian chi lực bên ngoài, bất luận cái gì thần thông cũng đều sẽ đối với Khương Sầm không có bất kỳ ảnh hưởng. Bởi vì Khương Sầm căn bản không tại đấu pháp, chính là cái kia trong không gian. Khương Sầm lại thử mấy lần, rốt cục có thể dần dần nắm giữ tiến vào tạm thời không gian thời gian. Hắn có thể thuấn di tiến vào tạm thời không gian, sau đó rồi lập tức đi ra, đạt tới lập tức vượt qua một khoảng cách mục đích, cũng có thể thuấn di hậu hư không tiêu thất một thời gian ngắn. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện, cho địch nhân một cái sâu sắc kinh hỉ. Khương Sầm rất nhanh thích loại này mới thần thông, cũng vì hắn đặt tên là hư không dạo chơi. Hồn lão cho rằng cái này hư không dạo chơi chỉ là ma thân hai cánh bây giờ có thể thi triển ra một loại sơ giai thần thông. Hắn tin tưởng theo Khương Sầm tu vi tăng lên, nhất định còn có thể thi triển ra càng mạnh không gian pháp tắc chi lực. Khương Sầm nhiều lần luyện tập hư không dạo chơi chi thuật, gắng đạt tới nắm giữ tốt dạo chơi thời gian dài độ, cùng với vượt qua không gian khoảng cách, dần dần Khương Sầm thuần thục nắm giữ hư không dạo chơi chi thuật. Hắn có thể dùng hai cánh mở tạm thời không gian, cũng ngưng lại tại tạm thời trong không gian dài một thời gian ngắn. Sau khi đi ra, lại có thể tiếp tục thi triển lần này thuật. Trên lý luận hắn có thể đạt tới một mực biến mất trạng thái. Nhưng mỗi lần khoảng cách ở bên trong, thân hình của hắn đều thoáng hiện thoáng một tí. Cái này chỉ sợ sẽ là sơ hở duy nhất. Một chiêu này lại để cho Khương Sầm không gian thần thông tăng nhiều. đồng thời bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cũng sâu sắc tăng cường. Nếu là gặp được lợi hại địch nhân, làm địch nhân thi triển ra cường đại công kích thần thông lúc, hoàn toàn có thể dùng hư không dạo chơi chi thuật, trốn vào tạm thời trong không gian tránh né, đợi địch nhân cường thế sau khi đi qua, lại hiện ra thân đấu pháp. Đương nhiên, một chiêu này cũng không phải không chê vào đâu được. Trong tu tiên giới, cao nhân nhiều vô số kể, vạn nhất có tinh thông không gian chi lực, cũng có thể nắm giữ nào đó không gian pháp tắc chi lực cường địch. Chỉ sợ có thể đơn giản đánh nát Khương Sầm chế tạo tạm thời không gian, lại để cho Khương Sầm vô pháp né tránh. Bất quá, có thể khống chế pháp tắc chi lực tu sĩ, bình thường tu vi cực cao, Khương Sầm cũng chưa chắc gặp được loại này cường địch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.